đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Mạnh Hy cùng Thẩm Việt nhìn thấy thời điểm, Thẩm Việt đã bị Lữ hai cái đội coi trọng, các nàng còn không có đấu võ liền thương lượng như thế nào? Phân phối Thẩm Việt trên người huy chương cùng vũ khí, các nàng một đội thiếu hai cái huy chương, một đội thiếu một cái. Giết Thẩm Việt này đội vừa vặn tốt các nàng là đủ rồi, Thẩm Việt đối với các nàng loại này phảng phất ở chợ bán thức ăn xem ra súc giống nhau ánh mắt phi thường bất mãn. Nhưng hắn hiện tại không có gì sức lực khai trào phúng, hắn sức lực muốn lưu trữ đánh nhau đâu, Thẩm Việt kia đội cùng hai cái đội chém giết không bao lâu. Mạnh Hy liền chạy tới, lần này là tên đã trên dây. Không thể không phát, huống chi Mạnh Hy cùng Thẩm Việt đội ngũ đều thiếu người. Các nàng vẫn như cũ có không nhỏ ưu thế, Mạnh Hy vừa mới ở con bướm phu nhân cùng thi duyệt trước. Mặt nghẹn khí, rốt cuộc có địa phương phát tiết, có thể sống đến bây giờ huấn luyện sinh cũng không phải kẻ đầu. Đường xó chợ các nàng xem như đánh một trận vui sướng tràn trề, kết cục tự nhiên là Mạnh Hy các nàng thắng. Thắng được cũng là tổn thương thảm trọng, bất quá không có chết lại người. Xem như vạn hạnh, Mạnh Hy đem Thẩm Việt từ trên mặt đất nâng dậy tới. Hắn hiện tại thoạt nhìn nhưng thảm, trên người không một khối hảo da, cùng hắn ngày thường hình tượng tương phản quá lớn điểm mơ siêu sâu. Với Mạnh Hy trọng điểm oai, Thẩm Việt liếc mắt một cái liền thấy được Mạnh Hy trên người hai cái huy chương. Vì cái gì tới cứu ta? Ngươi huy chương đều còn không có tê đâu. Ngươi, Thẩm Việt đại khái là hiểu lầm. Mạnh Hy tự giác chính mình còn không có vô tư đến loại tình trạng này, từ từ. Ngươi đừng vội cảm động, Mạnh Hy một phen đè lại Thẩm Việt còn không có nói xong cảm động lên tiếng. Nàng nhìn nhìn bốn phía, đem huy chương xả cho hắn xem. Không phải vì ngươi, là kế hoạch có biến. Tiết mục tổ ở tế đàn có an bài người chặn giết cuối cùng một câu. Mạnh Hy cố ý nói được tương đối chậm mơ siêu đầm Việt cao mày. Suy tư một chút lợi hại quan hệ, chặn giết gom đủ ba cái huy chương tưởng tiến vào tế đàn người. Là, ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được sao? Nàng trong tay có thương, thương như thế nào sẽ ở? Thẩm Việt trần chờ nhìn về phía Mạnh Hy tiếp viện là cho huấn luyện sinh. Thương như thế nào sẽ chia thủ quan người, hắn nói liền chính mình dừng lại. Là từ huấn luyện sinh trong tay đoạt. Mạnh Hy gật đầu, Thẩm Việt rốt cuộc minh bạch Mạnh Hy tới tìm mục đích của hắn. Có thể tự có thương người chơi trong tay giết người đoạt thương đáng sợ đối thủ. Hiện tại có thương, không phải càng thêm như hổ thêm cánh. Vì không có vẻ như vậy vô tình, Mạnh Hy cố ý bồi thêm một câu. Chúng ta nghĩ tới ngươi bị ba lần thông báo khả năng sẽ bị chặn lại. Cho nên không chờ ở tế đàn, vẫn là tới tìm ngươi, từ nơi này phản hồi tế đàn. Chỉ cần 10 phút, căn cứ các nàng nhìn thấy Thi Duyệt khi, Thi Duyệt đã giết hai tổ người. Vừa mới các nàng gặp được đi trước tế đàn kia đội giết hai người đội. Hơn nữa các nàng vừa mới giúp Thẩm Việt khi giết hai đội. Tổng cộng 5 đội, tổng cộng là 9 đội ngũ. Trừ bỏ người chơi hai đội, cư nhiên chỉ còn lại có hai đội, còn có một đội đã trực diện Thi Duyệt đòn hiểm. 8 phần là giữ nhiều lành ít, này tiết mục tổ rất có ý tứ. Thiết chí một cái siêu cấp boss sấm quan, lại không ngăn lại tham dự giả cho nhau nội đấu tiêu hao. Chúng nó liền không lo lắng người chết xong rồi làm sao bây giờ sao? Thẩm Việt vừa đi vừa nói chuyện, nếu thật là không một suất đảo. Kia không phải càng tốt, lại tiết kiệm tiền, lại chế tạo bạo điểm mơ siêu, Mạnh Hy không cho là đúng. Nàng cười, không cần tài nguyên đi dưỡng các nàng, chỉ cần cấp Thi Duyệt một bộ tân trang sức liền hảo, Thẩm Việt thân là một cái nam sinh. Vẫn là tuyển tú xem thiếu, Mạnh Hy hoặc nhiều hoặc ít nhìn chút tuyển tú, vô luận là ở chỗ này hoặc là ở bên ngoài thế giới. Lưu lượng cùng đề tài thường thường là so mạng người càng quan trọng, nơi này là đao thật kiếm thật. Chết oan chết uổng, bên ngoài đại khái là đồn đãi vớ vẩn dư luận giết người, đi mau đến tế đàn thời điểm. Mạnh Hy bọn họ lại nghe thấy được một tiếng súng vang. cùng rất nhỏ hơi lắc tay lắc nhẹ thanh âm siêu xem ra. Vừa mới kia một đội cũng không có tư thi duyệt trong tay sống sót, Thẩm Việt đã từ Mạnh Hy. Trong miệng nghe nói thi duyệt sự tích, nhưng là tận mắt nhìn thấy đến vẫn là càng có kích thích tính chút, lại cướp đoạt không ít châu báu. Trang sức thi duyệt thoạt nhìn thực vui vẻ, nàng xem Mạnh Hy vẫn là hai quả huy chương liền không có lý nàng. Ngược lại đối bên cạnh Thẩm Việt vẻ mặt ôn hòa, vị này huấn luyện sinh. Xin hỏi ngươi là nhắc tới giao tín vật sao? Thẩm Việt bị một cái rắn rết mỹ nhân nhìn chằm chằm. Toàn bộ phía sau lưng đều nảy lên một cổ hàn ý. Ngươi đã đủ huy chương, ngươi không nói lời nào. Ta coi như ngươi cam chịu thi duyệt Mạnh tay tân nhắc tới thương, từ từ, Mạnh Hy đánh gãy. Ta không nghĩ nỗ lực, ngươi vừa mới không phải nói muốn đưa ta tín vật sao? Thi duyệt ác một tiếng. Trong giọng nói rất có vài phần đáng tiếc, là như thế này đảo không sai, nàng dừng một chút. Chỉ là chiến thuật biển người là vô dụng, tiểu khả ái, Mạnh Hy như là không nghe hiểu nàng lời nói. Phiền toái ngươi, cho ta một cái tín vật đi, một cái máu chảy đầm đìa tín vật bị ném đến Mạnh Hy trước mặt 13 hào. Chính là vừa mới kia đội thi thể thượng mới mẻ bày xuống dưới, Mạnh Hy đem tín vật mang ở trên người. Mình, quyết đấu liền bắt đầu thi duyệt đầu tiên là chiều thoạt nhìn thảm hại hơn Thẩm Việt nã một phát. Súng, Thẩm Việt sớm có đoán trước, chui vào trong bụi cỏ. Làm thi duyệt thấy không rõ hắn vị trí Thẩm Việt nói ngoa đối phó thương đồ vật rất đơn giản, sở dĩ. Phía trước không thể đề, là bởi vì cái này đạo cụ thật tốt quá. Hảo đến phảng phất không phải hệ thống cấp đạo cụ, hắn ở một lần kết toán chung đạt được. Đó là một hồi chỉ có hắn một người tồn tại phó bản, chỉ định đối tượng định thân 5S, chỉ có thể sử dụng một lần, nó không chỉ có thể đối phó thương. Quả thực là đánh quái vũ khí sắc bén, nếu không phải bất đắc dĩ. Thẩm Việt cũng tưởng vẫn luôn lưu trữ, lưu đến nhất khủng bố cái kia trạm kiểm soát, tác giả có lời muốn nói. Phá trăm, vui vẻ, cảm ơn bọn tỉ muội đọc cất chứa. Hết chương.